Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chủ nhà họ Trần quyết định. Viên Thư Duật đứng dựng đứng lên. Vương Lão Sư, ta là, Vật Lý Lão Sư liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, khẽ mỉm cười, không sai, người ngồi xuống, ta tới nói cuộc thi lần này tình huống. Lần này ban chúng ta có một bạn học bài thi. Tiếp cận mắc điểm, ta cho hắn 98 phân, bởi vì một đạo đề mục đáp án, hắn viết đơn vị, quên đánh dấu móc, chụp 2 phân, nói cách khác, kỳ thực, hắn đáp án là hoàn toàn chính xác. Cuộc thi lần này, các ngươi ban 64 người, 13 người đạt tiêu chuẩn, thành tích so với cái khác ban cũng muốn giỏi hơn một ít. Cuộc thi lần này đề mục dường như khó, vì lẽ đó, các ngươi thi đến cái thành tích này, ta thật sự rất hài lòng. Tất cả mọi người đều nhìn về Viên Thư Duật. Bọn họ là rõ ràng. Vật Lý Lão Sư nói thi 98 phân người, nên chính là Viên Thư Duật. Tào Nghị Lực trong đôi mắt thoáng hiện qua ánh mắt ghen tị. Hắn vốn là chuẩn bị thông qua cuộc thi lần này đến đả kích Viên Thư Duật. Bây giờ nhìn lên, bị đả kích chính là hắn mới đúng. Hắn thực sự là không hiểu. Tại sao qua một nghỉ hè, hết thảy đều thay đổi đây? Không chỉ ở thể dục trên, ở học tập trên, cái này Viên Thư Duật cũng là như thế hùng hổ. Mà Kỳ Hiển Huyên dùng cười ngọt ngào mặt mũi quay về Viên Thư Duật. Thấp giọng nói rằng, chủ nhân, ngài cũng thật là lợi hại đây. Viên Thư Duật gật gật đầu, vừa vặn Trần Minh Tình quay đầu lại nhìn thấy giữa hai người chuyển động cùng nhau. Một vẻ ảm đạm ở trong ánh mắt của nàng thoáng hiện mà qua. Trần Minh Tình phát hiện, từ đó ngày đó bắt cóc sự kiện qua sau đó, chính mình tựa hồ, thật sự không cách nào thả xuống Viên Thư Duật. Nàng cũng là thông qua gia tộc tin tức con đường tra xét một hồi Viên Thư Duật. Phát hiện, Viên Thư Duật trên người đúng là dày đặc sương mù, nắm giữ một mảnh linh quả viên, nắm giữ một chút nước linh tuyền. Còn lấy ra nước linh tiền tinh hoa đến bán đấu giá. Chủ yếu nhất chính là gia tộc một ít trưởng lão hoài nghi. Cái này Viên Thư Duật chính là quãng thời gian trước danh tiếng vang xa ngao họ. Bởi vì hai người trùng hợp điểm quá nhiều. Tỉ như bên người đều đi theo Kỳ gia người, Kỳ gia quỷ tu. Viên Thư Duật biến mất thời gian, cùng ngao họ xuất hiện thời gian cũng vừa mới vừa có thể đối đầu. Các loại, mà ngao họ là ai vậy? Người tu tiên, ngũ trảo kim long, nắm giữ rất nhiều thực lực cao cường Kỳ gia quỷ tu. Nắm giữ phi kiếm, tu di nhẫn, những này làm người mê tít mắt đến cực điểm đồ vật. Hiện tại, thật là nhiều người đều muốn leo lên ngao họ mà không được phương pháp. Người nhà họ Trần tự nhiên cũng là một người trong đó. Có thể nói, phía trên thế giới này, thật không có ngu ngốc. Tuy rằng, Viên Thư Duật không có hết sức che giấu mình ngũ trảo kim long thân phận. Thế nhưng trừ Kỳ gia quỷ tu, Kỳ gia người, còn thật không có người xác thực biết Viên Thư Duật thân phận. Thế nhưng, tất cả mọi người đều biết, Kỳ gia người, Kỳ gia quỷ tu, đều là ngũ trảo kim long nô bộc. Thoáng suy nghĩ một chút, liền có thể nghĩ thông suốt trong đó then chốt. Mà những người này, dĩ nhiên có thể từ manh mối trên phán đoán ra được Viên Thư Duật chính là ngao họ. Xác thực cũng không dễ dàng. Có thể nói, ở Viên Thư Duật không biết tình huống, những đại gia tộc kia, còn có Long nhà những người kia, cơ bản đã xác định Viên Thư Duật chính là ngao họ sự tình. Rất nhiều gia tộc lớn đều dục già dục dịch. Nếu như Viên Thư Duật chỉ cần là một ngũ trảo kim long, ngược lại cũng thôi. Dù sao, ngũ trảo kim long tuy rằng hiếm có, yêu thích, thế nhưng thực lực cũng không cao cường đến mức nào. Thế nhưng, Viên Thư Duật là nắm giữ Long Châu không gian ngũ trảo kim long. Theo trước đây phản lại Kỳ gia người nói, Long Châu bên trong không gian có phú khả địch quốc tài phú. Có thể tăng cao thực lực linh quả, nước linh tuyền, linh vật, còn có vô số đếm không hết hoàn chỉnh tu tiên công pháp. Mà ngao họ cái này ngũ trảo kim long còn nắm giữ thực lực cao cường Kỳ gia quỷ tu. Cũng coi như là một luồng không kém thế lực. Vì lẽ đó, rất nhiều đại gia tộc Long Nha, kỳ thực sớm liền bắt đầu quan tâm Viên Thư Duật. Trần Minh Tình Gia Gia, cũng chính là Trần Gia Gia chủ. Biết rồi Trần Minh Tình dĩ nhiên cùng Viên Thư Duật là bạn học cùng lớp. Lập tức ra lệnh, muốn Trần Minh Tình giao hảo Viên Thư Duật. Coi như là không thể trở thành Viên Thư Duật bạn gái. Thê tử, ít nhất cũng phải hỗn cái quen mặt. Trần Minh Tình nhận được Gia Gia điện thoại. Bị truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Bắt đầu còn có chút giận dữ. Dù sao, Trần Minh Tình nhưng là Kim Chi Ngọc Diệp đại gia khuê tú. Từ nhỏ bị nuông chiều lớn lên. Chưa từng có bị người giáo dục muốn lấy lòng người nam nhân nào. Sau đó, coi như là phải có hôn nhân. Cũng là nàng chọn người khác phần. Căn bản không thể nói. Người khác chọn nàng. Vì lẽ đó, Trần Minh Tình có chút tức giận. Thế nhưng, nghe xong chính mình Gia Gia lời nói ý vị sâu xa nói mấy câu nói. Còn có đưa ra nàng có quan hệ Viên Thư Duật tư liệu. Ngao họ tư liệu, Trần Minh Tình trầm mặc. Nếu như, Viên Thư Duật đúng là ngao họ. Cái kia không biết bao nhiêu gia tộc đồng ý đưa ra chính mình nữ tử. Để cầu giao hảo Viên Thư Duật. Cũng chính là vào lúc này, Trần Minh Tình nghĩ rõ ràng Kỳ Hiển Huyên thân phận. Kỳ gia người, ngũ trảo kim long nô bộc gia tộc. Cái kia Kỳ Hiển Huyên thái độ liền rất tốt giải thích. Nghĩ tới đây, Trần Minh Tình nội tâm dâng lên chua xót sáp sáp cảm giác. Nàng còn tưởng rằng Kỳ Hiển Huyên là mù mắt, mới sẽ xinh đẹp như vậy còn cấp lại Viên Thư Duật. E sợ đa số người và cái nhìn của nàng đều tương tự. Bây giờ mới biết, không phải Kỳ Hiển Huyên mù mắt, chân chính mù mắt chính là bọn họ. Sau đó, Trần Minh Tình Gia Gia nói không ít lời hay. Đại khái chính là khuyên bảo Trần Minh Tình. Làm cho nàng tiếp thu gia tộc sắp xếp. Tới gần Viên Thư Duật. Kỳ thực, khi biết Viên Thư Duật khả năng thân phận sau khi Trần Minh Tình ngượng ngùng con gái tâm đã động. Suy nghĩ một chút ngày ấy, Viên Thư Duật biểu hiện, Trần Minh Tình so với bất luận người nào đều muốn xác định. Viên Thư Duật khẳng định chính là ngao họ. Liền, Trần Minh Tình ỡm ờ, thẹn xấu hổ, đáp ứng rồi chính mình Gia Gia yêu cầu. Trần Minh Tình Gia Gia hết sức cao hứng. Ngày hôm nay, Trần Minh Tình đều muốn qua. Các loại thành tích đi ra, nàng liền tìm Viên Thư Duật. Nói phải giúp trợ hắn cố gắng học tập. Giúp hắn học bổ túc bài tập. Như vậy, liền có thể tiếp cận Viên Thư Duật. Khiến Trần Minh Tình kinh ngạc chính là, Viên Thư Duật vật lý dĩ nhiên thi cả lớp. Cả lớp thứ nhất, tiếp cận mắc điểm. Trần Minh Tình quay đầu lại nhìn một chút Viên Thư Duật. Vừa vặn nhìn thấy Viên Thư Duật cùng Kỳ Hiển Huyên chuyển động cùng nhau. Nhất thời, nội tâm một trận buồn bực. Vật lý lão sư nói bài thi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tiết 2 là lớp Anh ngữ. Anh ngữ lão sư là một tuổi lớn vô cùng lão thái thái. Mặc dù nói tiếng Anh có chút khẩu âm, thế nhưng tri thức phi thường phong phú. Giảng bài phi thường hấp dẫn người. Cũng rất tỉ mỉ đúng chỗ. Trần Minh Tình tiếng Anh là trong lớp, thậm chí là lớp bên trong tốt đẹp nhất. Bình thường có thể thi đến 130 phân trở lên. Một số thời khắc còn có thể thi đến 140 phân trở lên. Tự nhiên, cái này cùng Trần Minh Tình gia đình giáo dục là không thể tách rời. Trần Minh Tình khi còn bé ở kinh thành Trần gia thời điểm rất nhỏ, thì có một anh quốc quốc tịch giáo sư dạy kèm ở nhà. Từ dưới đặt xuống rất tốt cơ sở, vật lý, hóa học, toán học những này môn học, là rất dễ dàng nỗ lực một hồi, liền tăng lên thành tích. Thế nhưng, tiếng Anh không phải, vì lẽ đó, Trần Minh Tình nghĩ, Viên Thư Duật tiếng Anh hẳn là sở đoàn, chờ tiếng Anh thành tích hạ xuống. Nàng là có thể dùng giáo thụ Viên Thư Duật tiếng Anh lấy cớ này tiếp cận Viên Thư Duật. Anh ngữ lão sư cười ha ha đi vào. Ngày hôm nay, ta rất cao hứng, nhờ vào lần này đại gia thành tích cũng không tệ, đặc biệt là một bạn học, trừ viết văn chụp một phân, những nơi khác dĩ nhiên không hề có một chút sai lầm. Lớp 12 ban một học sinh đều nhìn về Trần Minh Tình, mà Trần Minh Tình nhất thời bất an, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.